Chú nhỏ là chồng. Chương 10, vì chú đẹp trai được chưa? Góc truyện audio.com. Chấm, bảo bối đêm dài lắm mộng hay anh thịt em nhé? Chú thì thầm vào tai tôi làm tôi đỏ cả mặt. Không được, chú đừng như vậy được không? Như nào cơ? Chú lại cắn cắn vành tai tôi làm tôi có chút khó chịu. Thấy tôi im lặng không nói gì, chú tưởng tôi giận nên ôm tôi thật chặt thì thầm giọng nói, chú đáng thương vô cùng. Bảo bối anh sẽ đợi em chấp nhận anh, vì vậy sẽ không làm gì em đâu, đừng giận anh. Được không? Tôi đến bây giờ vẫn không tin chú tỏ tình với tôi hay là thích tôi. Cũng đúng, bạn nghĩ thử đi, người bạn thầm yêu trộm nhớ lại trùng hợp yêu thầm bạn. Bạn có tin đây là hiện thật không? Chú vì sao lại thích cháu? Làm ơn hãy nói thật. Tôi thật sự muốn biết được câu trả lời thật lòng ở chú. Chú im lặng, tôi chỉ nghe được tiếng mưa cùng tiếng tim đập của chú, cảm nhận hơi thở nóng bỏng kế bên tai. Anh xin lỗi, biết không thể thích em nhưng chứ đâm đầu vô. Biết mọi người sẽ cấm nhưng vẫn thích em. Lúc đầu chỉ muốn lựa chọn gạt bản thân, đó chỉ là tình chú cháu. Nhưng anh không làm được, lúc thấy em cười nói với người khác anh thật sự rất tức giận. Chú nói xong lại ôm tôi chặt hơn như sợ tôi sẽ chạy trốn vậy. Nghe những lời chú nói tôi thật sự cảm nhận được chú thật sự thích tôi. Chú ích kỷ thật đó, cháu chỉ cười nói với người ta thôi mà cũng ghen nữa. Tính độc chiếm của anh rất cao đấy. Nói rồi chú cúi đầu hôn lấy môi tôi, lần này khác với lần trước rất dịu dàng. Tôi thật sự chết mê với người đàn ông trước mắt này. Lâm Dài Nghi, em nghe rõ đây. Anh thích em đơn giản vì là anh thích em, sau này đừng hỏi vì sao, biết chưa? Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy và vẻ mặt nghiêm túc của chú. Nó làm tôi yên tâm hơn. Vâng, cháu biết rồi. Thế thì vì sao cháu thích ông già như chú? Hừm, chú hỏi lại tôi cái vẻ mặt đầy mong đợi câu trả lời từ tôi. Eo, lần đầu tôi thấy vẻ mặt đó của chú đáng yêu thật. Vì chú đẹp trai, có nhiều lý do làm tôi thích chú nhưng tôi không muốn nói cho lắm, sợ chú cười tôi. Thế thôi à, nếu anh không đẹp trai em sẽ không thích anh. Chú hỏi tôi, vẻ mặt chú lúc này bị bao phủ bởi một màn sát khí. Chắc là vậy. Chưa nói hết câu đã bị chú hôn, lần này tôi cũng đáp trả lại chú. Sau khi hôn xong, chú cúi đầu cắn lên cái cổ trắng nõn của tôi. Chú đã nói đợi cháu đồng ý mà. Chú, lấy chút lãi im lặng nào. Chú bá đạo lên tiếng sau một lúc, vì quá mệt tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay, đêm đó tôi đã mơ một giấc mơ đẹp. Sáng sớm thức giấc không thấy chú bên cạnh, nhìn xung quanh tôi nhớ lại đêm qua bắt giác đỏ mặt. Trên đầu giường có một tờ giấy ghi chú, tôi vươn tay cầm lấy, bên trên giấy ghi chữ nhìn sơ qua là biết chữ bác sĩ. Khó khăn lắm mới dịch ra được. Bảo bối anh đi làm đây yêu em. Đó là những gì tôi dịch được. Vệ sinh cá nhân, thay đồ xong chuẩn bị xuống lầu để đi học thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ cô bạn thân, mai tao về nhớ ra rước đấy. Cô bạn này chả ai khác chính là An Kỳ, yêu quý của chú Duy. Thời gian nào em yêu? 10 giờ. Nói xong vì phải đi học nên tôi cúp máy xuống nhà, đã thấy chị An Thi ngồi ở phòng khách đọc báo. Nghi qua, chú em đi đâu đấy em biết không? Vì tối qua chị gõ cửa mà không ai trả lời. Sáng dậy qua gõ mà cũng chả có ai nên chị An Thi nghĩ là qua chú không có ở nhà. Em không biết. Cách chương.